Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và nếu như có thể, xin quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc qua các hình thức Hư Trúc đã dán ở dưới phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua các bản dịch cũng như những bộ truyện hay gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy uống rượu. Quá ước chừng 20 phút, Liêu Thường mới gọi điện thoại tới. Sau khi xác nhận Liêu Thường đã được phòng cục trưởng bảo vệ, lúc này hắn mới buông điện thoại. Rượu thật sự rất ngon. Lâm Hiểu Phong đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Đi hai bước, hắn dừng lại, quay đầu nói. Ta biết các người khẳng định không phục, muốn báo thù. Đơn giản, Trương Linh Phong ta không sợ nhất chính là người khác trả thù. Có cái gì, hướng về phía Trương Linh Phong ta là được. Dù sao lại không quen biết người anh em tên Trương Linh Phong này. Cứ như vậy hố hắn một phen, Lâm Hiểu Phong cũng không có gánh nặng tâm lý. Lâm Hiểu Phong nói xong lời này, liền đi ra khỏi cửa. Vương bát đản! Hồng Thiên Tín cầm lấy bình rượu, điên cuồng ném xuống trên mặt đất. Trương Linh Phong, ta muốn đem người băm thành trăm mảnh, thông báo cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Loại thành viên trạo yêu cục này, một khi để cho hắn đào tẩu, Hồng Thiên Tín hắn chẳng lẽ còn có thể chạy đến trạo yêu cục đòi người sao? Đồng sát vội vàng chạy ra bên ngoài. Hồng Thiên Trấn cũng cầm máu cho hắn, băng bó miệng vết thương. Qua khoảng 10 phút, lúc này Đồng Sát mới trở về. Bẩm giáo chủ, hắn chạy thoát rồi. Chạy rồi? Hồng Thiên Tín mặt âm trầm hỏi. Đồng Sát nuốt nước miếng, gật gật đầu. Đúng, đúng vậy. Người của chúng ta, điền bóng dáng của hắn cũng không thấy. Cứ như vậy để cho hắn chạy thoát. Phế vật! Hồng Thiên Tín xông lên, đá cho Đồng Sát một cái. Ây da, đau ta! Hồng Thiên Tín vừa đá chân kia, đúng là chân đã bị Lâm Hiểu Phong thọc cho vài đao. Chân hắn đá vào trên người của Đồng Sát, ngược lại làm cho chính mình đau đến nghiến răng nghiến lợi. Giáo chủ, ngài bớt nóng, cùng lắm thì ngài đánh ta một trận. Đồng Sát giống như chó săn nói. Hồng Thiên Trấn lạnh giọng nói. Chuyện này không được truyền ra bên ngoài, nhớ kỹ. Đương nhiên. Đồng Sát liên tục gật đầu. Đương nhiên không thể truyền ra ngoài. Giờ phút này Hoàng Phong giáo bọn họ đang không ngừng phát triển, giáo chủ để người chạy tới cửa thọc cho mấy đao, người ta còn không có việc gì vỗ mông rời đi. Chỉ sợ mặc kệ là ai biết được chuyện này đều sẽ cười Hoàng Phong giáo là phế vật. Thật là bất lực. Hoàng Phong giáo so với Phong giáo trước kia sao thật là kém hơn rất nhiều. Những thủ hạ đó thật sự tản mạn, lấy thân thủ của Lâm Hiểu Phong từ trong sự tuần tra của những người này chạy ra khỏi cao ốc Đông Tân không có chút nào áp lực. Lâm Hiểu Phong không có trực tiếp trở về Phong Thủy Huyền Học Quán, ngược lại đi một chuyến tới cục cảnh sát. Sau khi đến cục cảnh sát, tại văn phòng của tổ điều tra thần quái có rất nhiều đặc cảnh vác súng trên vai đã lên nòng canh giữ ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong bị ngăn lại, căn bản không cho tới gần. Cuối cùng vẫn là Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại, Liêu Thường ra tới mới có thể mang Lâm Hiểu Phong đi vào. Trong văn phòng của phòng cục trưởng, phòng cục trưởng đang ngồi ở bên trong, thấy Lâm Hiểu Phong đi vào, hắn đứng lên cười nói. Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Lão Liêu, cậu có sao không? Lâm Hiểu Phong nhìn qua hỏi. Liêu Thường sắc mặt có chút tái nhợt nói. Không có việc gì, chính là bị đám hỗn đản kia đánh cho một trận mà thôi. Mẹ nó, tôi không động gì đến hắn, không trêu chọc hắn, tôi liền không nghĩ ra tại sao lại bắt tôi. Lâm Hiểu Phong xấu hổ nói. Việc này có liên quan tới tôi. Tiếp theo đem việc xảy ra tối hôm qua nói ra. Liêu Thường cũng không có trách Lâm Hiểu Phong, chính mình cuối cùng có thể thoát ra khỏi đám người kia, chỉ sợ vẫn là cùng với Lâm Hiểu Phong có quan hệ. Phòng cục trưởng lại mặt đầy u sầu. Phòng cục trưởng, thuộc hạ của ông bị bắt, ông đều không lấy được tin tức đi cứu người sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phòng cục trưởng cảm thấy bất đắc dĩ nói. Trong giới âm dương, ta nào có bản lĩnh lớn như Lâm Hiểu Phong cậu. Đây cũng là lời nói thật. Tuy rằng phòng cục trưởng hắn trưởng quản tổ điều tra thần quái, nhưng thật sự ở trong giới âm dương, năng lực của hắn không thể so với Lâm Hiểu Phong. Thậm chí trước khi Lưu Thương bị đưa về tới, ta đều không có điều tra ra là người nào đã bắt hắn. Phòng cục trưởng bất đắc dĩ nói. Tại sao lại như vậy? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Con đường tin tức của tổ điều tra thần quái như thế nào cũng không đến mức liền ai bắt người điều tra ra không được chứ. Phòng cục trưởng thở hắt ra nói. Nếu là khi giới âm dương của Tứ Xuyên còn chưa có loạn, thật ra rất dễ làm, thậm chí có thể tìm những người của ma giáo dò hỏi. Nhưng hiện tại nơi nơi đều loạn thành một nồi cháo, căn bản tra không được. Phòng Diệu Tổ nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Nhưng còn tiểu tử cậu trở về khi nào vậy? Vừa trở về không lâu. Nguyên bản chuẩn bị trở về thành đô sống một đoạn thời gian yên tĩnh, kết quả lại loạn cả lên. Lâm Hiểu Phong nói. Phòng Diệu Tổ nói. Thành đô chúng ta là đô thị lớn, tình huống còn tốt hơn một chút. Một số huyện thị xa xôi cũng là loạn đến rối tinh rối mù. Tất cả ma giáo đều giống như phát điên, tóm được những người khác liền muốn cắn. Cũng may bọn họ tranh đấu còn có một ít lý tính, không để cho những người thường cuốn vào. Những ma giáo đó mặc kệ loạn như thế nào, chỉ cần không đem người thường cuốn vào đều còn ở phạm vi tiếp thu được. Nói đơn giản một chút, đây chính là một đám cặn bã. Tùy tiện bọn họ giết như thế nào đều chết sạch cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như giết những người ở bên ngoài của giới âm dương, đó chính là vượt rào. Tổ điều tra thần quái vẫn luôn không có động tĩnh, là bởi vì bọn họ quản không được sự hỗn loạn của toàn bộ ma đạo Tứ Xuyên. Nhưng nếu như có ai làm hại người thường, lập tức liền sẽ gặp tổ điều tra thần quái, thậm chí đội đặc cảnh, quân đội bao vây tiêu trừ. Đây mới là lý do của những ma giáo đó, mà kẻ đấu như thế nào đều vẫn là duy trì lý tính, không có công kích người thường. Lâm Hiểu Phong nói. Lão Lưu, mấy ngày này cậu liền ở tại cục cảnh sát, không cần rời đi. Chờ thêm một đoạn thời gian, hỗn loạn trong giới âm dương lắng xuống rồi nói. Được. Lưu Thương hỏi. Vậy còn cậu? Người trong giới âm dương nào có thể chỉ lo thân mình. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi đi trước. Phòng cục trưởng, mấy ngày này các ông cẩn thận một chút. Phòng Diêu Tổ gật đầu. Để ta tiễn cậu. Dừng bước, đừng khách khí cùng tôi như vậy. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Hơn nữa thân phận hiện tại của tôi nên cách xa tránh bị người khác hiểu lầm. Phòng Diêu Tổ nghe thấy vậy cũng không có tiếp tục duy trì. Lâm Hiểu Phong vốn chính là luyện quỷ thuật, phía trước lại là thiếu chủ ma giáo, cùng Phòng Diêu Tổ quá thân cận, chỉ sợ sẽ bị người khác coi là cấu kết cùng phần tử ma giáo. Ra khỏi cục cảnh sát, Lâm Hiểu Phong lúc này mới gọi xe chạy đến Phong Thủy Huyền Học Quán. Bất quá hắn không có trực tiếp đi tới dưới lầu của Phong Thủy Huyền Học Quán, mà là xuống xe ở khoảng cách hai con phố, tiếp theo lại đi bộ một đoạn. Sau khi xác nhận không có người đi theo chính mình, lúc này mới trở về Phong Thủy Huyền Học Quán. Hàn Chu, Giác Trần, Chiến Phong còn có Trần Phi đều không có ngủ, toàn bộ ngồi trên ghế sofa nôn nóng chờ đợi. Bọn họ thấy Lâm Hiểu Phong trở về, vội vàng đứng lên hỏi. Không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Các người nhìn xem, bộ dáng này của tôi giống như là có việc gì hay sao? Hàn Chu đánh giá trên dưới một phen. Nói đi, sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua kể cho mọi người. Mọi người sau khi nghe xong, Trần Phi nhịn không được vỗ tay tán dương, vuốt mông ngựa nói. Lâm thiếu chủ thật là thần nhân, một mình tiến vào hang hổ, vậy mà trở về lông tóc không tổn hao gì. Đáng tiếc không thể giết được ác tặc Đông Sát kia, thật là đáng tiếc. Có câu nói như thế này, ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng. Mặc kệ là ai, lời nói dễ nghe, tóm lại vẫn là rất thích. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ, không nhìn được cười ngây ngô. Hạng Chu trừng mắt nhìn hắn một cái. Khen cậu hai câu, cậu liền cao hứng như vậy sao? Đây là vận khí của cậu tốt, tránh thoát khỏi những thủ hạ của Hoàng Phong giáo. Nếu như bị bắt lấy, chỉ sợ cậu sẽ không dễ dàng chạy ra như vậy. Lâm Hiểu Phong cười nói. Bây giờ không phải là không có việc gì sao? Được rồi, hiện tại bắt đầu thương lượng chính sự. Hạng Chu sắc mặt nghiêm túc nói. Nàng nói với Trần Phi. Từ ngày mai bắt đầu, tiếp tục lấy danh nghĩa của Bạch Dương giáo tuyển nhận nhân mã. Trần Phi cũng là nghiêm túc gật đầu. Có yêu cầu tiêu chuẩn gì không? Chỉ cần không phải là già yếu bệnh tật đều thu nhận. Hạng Chu nói. Hiện tại cũng không phải là thời điểm bắt bẻ cái gì. Phía trước Trần Phi đơn độc đi ra ngoài, Giác Trần cũng đã đi theo hắn. Trần Phi không có chút nào ý tứ muốn tiết lộ hành tung của hai người. Việc này cũng làm cho Hạng Chu đối với Trần Phi yên tâm không ít. Bởi vậy cô chính thức bắt đầu giao cho hắn những việc này. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Người như vậy thu vào hữu dụng sao? Tạo thanh thế. Hạng Chu nâng lên một ngón tay. Mặc kệ chúng ta thu vào là người nào, mặc dù là 1.000 người già yếu bệnh tật, cũng có thể tuyên dương Bạch Dương giáo có 1.000 nhân thủ. Người khác sẽ không rõ ràng tình huống của chúng ta. Nói như vậy mới có thể thu nhận được những nhân thủ có năng lực khác. Chủ yếu là căn cơ của Bạch Dương giáo vốn là không sâu. Phía trước còn bị Đông Sát đem Bạch Dương giáo tận diệt. Kẻ thì phản bội, kẻ thì bị chết. Nếu còn dựa theo tiêu chuẩn nhất định để thu người, có thể có người tiến vào Bạch Dương giáo mới là lạ. Về việc này, Thánh chủ, tiền của ta không còn nhiều. Trần Phi mang theo vẻ xấu hổ nói. Thế lực Bạch Dương giáo lúc trước nuôi 200 người miễn cưỡng cũng đủ dùng, nhưng cũng không có nhiều dư giả. Hàn Chu suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Nơi này có 1.000 vạn, cầm trước dùng đi, về sau ta sẽ nghĩ cách. Mặt khác không cần gọi Thánh chủ, vốn chính là bị người khác lấy mất vị trí đó rồi, gọi Hạng Chu là được rồi. Trần Phi gật đầu. Vâng, hiểu rồi. Trần Phi cũng không đề cập đến việc giết Đông Sát. Thân phận của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu, bất luận là ai đều không thích hợp lộ diện ra bên ngoài, cho nên Trần Phi hắn chính là người phát ngôn cho hai người bọn họ. Chỉ cần chính mình làm việc tốt cho hai vị này, đừng nói tìm một Đông Sát báo thù, sợ rằng chính mình có thể có một địa vị mà cho dù có nghĩ cũng không dám nghĩ. Địa điểm ở đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Là một ma giáo, tóm lại là phải có một tổng đà. Trước kia ta có một cái nhà xưởng vứt đi, có thể lấy tới để dùng. Trần Phi nói. Được, người đi trước tuyển nhân mã đi. Hạ Chu nói xong, Trần Phi cũng không rong dài. Sau khi cho nhau số điện thoại, liền xoay người rời khỏi nơi này. Này này, hai người thành lập ma giáo như vậy, cho ta cùng với Trấn Phong ca mỗi người một vị trí phó giáo chủ ngồi chơi đi. Giác Trần hiển nhiên thực cảm thấy hứng thú. Trấn Phong vội vàng lắc đầu. Ngàn vạn đừng. Tuy rằng ta đã rời khỏi Long Hổ Sơn, nhưng tốt xấu gì đã từng là đệ tử Long Hổ Sơn, sao có thể tiến vào ma đạo? Việc này không phải bại hoại thanh danh của sư môn sao? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Giác Trần một cái. Cậu thôi đi, cậu vẫn là ăn chay niệm phần thật tốt cho tôi, đừng cả ngày nghĩ những thứ vô dụng đó. Ây da, thật đúng là keo kiệt. Giác Trần liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Không cho thì thôi, ta cũng không hiếm lạ. Hạng Chu ngồi ở một bên không biết suy nghĩ cái gì. Nghĩ gì vậy? Lâm Hiểu Phong ngồi vào bên cạnh nàng hỏi. Hạng Chu nói. Suy nghĩ kiếm tiền như thế nào? Có thể nói không ra ngoài không biết cùi gạo mắm muối là quý. Trước kia Thánh giáo có tiền tài sung túc, căn bản không cần phải tự hỏi mấy vấn đề này. Nhưng hiện tại một lần nữa thành lập Bạch Dương giáo này, có thể nói là bắt đầu lại từ đầu. Tiền này kiếm ra từ đầu là vấn đề đầu tiên đáng phải hao tổn tâm trí nhất. Lâm Hiểu Phong nói. Thường thì ma giáo kiếm tiền tài như thế nào? Thường thường có 3 phương pháp. Loại thứ nhất đó là mở công ty. Loại phương pháp này kiếm tiền xem như nhiều nhất, bởi vì có thể dùng tà thuật hại đối thủ cạnh tranh. Trên cơ bản, làm ăn buôn bán sẽ không có vấn đề gì. Loại thứ hai, đó là tìm một ít công ty lớn để cho bọn họ mỗi năm nộp lên tiền tài, xem như được chúng ta bảo hộ. Tình như gặp phải đối thủ cạnh tranh khác muốn dùng tà thuật hại bọn họ, chúng ta liền sẽ tới bảo hộ. Loại thứ ba, đó là sát hại tính mệnh lấy tiền. Lâm Hiểu Phong nghe được, cảm giác có một trận xấu hổ, nhưng không được hỏi. Chẳng lẽ liền không có cách nào làm ăn khác sao? Điều thế nào tất cả đều là loại đường ngang ngõ tắt này vậy? Hàng Chu chừng hắn một cái. Cậu thành lập ma giáo để mở thiện đường sao? Không dựa vào đường ngang ngõ tắt, cậu cho rằng trên dưới cả nước nhiều ma giáo như vậy là lấy cái gì để ăn cơm? Lâm Hiểu Phong có chút á khẩu không trả lời được. Hắn suy nghĩ một trận mới nói. Phương pháp sát hại tính mệnh lấy tiền này liền bỏ qua đi. Lâm Hiểu Phong tuy rằng luyện quỷ thuật, nhưng rốt cuộc không phải thật sự là người của ma giáo. Ít nhất phương pháp cuối cùng kia là nội tâm hắn có chút không tiếp thu được. Hạng Chu nghe thấy vậy gật gật đầu. Được, chiếu theo cậu nói mà làm. Trấn Phong mở miệng nói. Bất quá các cậu kế tiếp muốn làm như thế nào? Đương nhiên là thống nhất ma giáo Tứ Xuyên. Hạng Chu không chút do dự nói. Đem toàn bộ ma giáo Tứ Xuyên đều hợp nhất tiến vào. Ây, mục tiêu này của cô thật đúng là lớn. Trấn Phong nhịn không được tán thưởng. Thống nhất toàn bộ ma đạo Tứ Xuyên cùng với làm được ma giáo nhị lưu là hai khái niệm tuyệt đối bất đồng. Nhiều ma giáo như vậy, tục ngữ có nói cường lòng không áp được gián độc. Mặc dù là những ma giáo tam lưu đó cũng là có đạo lý sinh tồn của chính mình. Người làm cường giả, làm cho bọn họ nghe mệnh lệnh, làm cho bọn họ kính sợ là không thành vấn đề. Nhưng nếu như muốn một ngụm nuốt bọn họ, chỉ sợ những ma giáo đó sẽ điên cuồng mâu thuẫn. Xem nhiều ma giáo hiện giờ trong quốc nội như vậy, cũng chỉ có Thánh Kim giáo ở Hắc Long Giang là thống nhất ma đạo Hắc Long Giang, còn lại những ma giáo nhị lưu khác căn bản không có khả năng. Hàng Châu dù sao cũng đã làm thánh chủ một đoạn thời gian, tầm nhìn đương nhiên rất tốt. Hơn nữa nàng cũng không phải là loại người thuận miệng nói bậy. Nếu nàng nói muốn thống nhất ma giáo Tứ Xuyên, khẳng định nàng có một ít phương pháp của riêng mình. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi. Mấy người lại tùy tiện hàn huyên vài câu liền tan ra, từng người trở về phòng đi ngủ. Phòng ngủ lúc trước của Lâm Hiểu Phong đương nhiên là nhường cho Hạng Chu. Hắn cùng Giác Trần nằm trên ghế sofa chấp vá nằm tạm. Trong mấy ngày sau, Trần Phi cũng chính thức bắt đầu tuyển nhận nhân mã. Có Hạng Chu ở phía sau chỉ đường, Thực Mau liền đã thu nạp được trên 100 thủ hạ. Bất quá trong những người này không thiếu một số lưu manh đầu đường, chất lượng quả thực không thể nhìn được. Người biết tà thuật càng là vô cùng ít ỏi. Những người này tà thuật chẳng ra gì, nhưng tính tình lại cao ngạo, căn bản không tuyệt đối nghe lời của Trần Phi. Rốt cuộc Bạch Dương giáo phía trước của Trần Phi đã bị hủy diệt, toàn bộ giới âm dương trong Tứ Xuyên cũng đều truyền khắp. Tất cả mọi người cũng đều biết Trần Phi đắc tội thế lực Hoàng Phong giáo cường đại. Người có chút thực lực cũng không dám gia nhập Bạch Dương giáo hiện giờ. Rốt cuộc ở trong mắt mọi người, Bạch Dương giáo muốn cho tàn lại cháy, Hoàng Phong giáo tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Ở trong mắt những người đó, khoảng cách Bạch Dương giáo lại một lần nữa hủy diệt cũng không còn xa. Không có mấy người nguyện ý gia nhập Bạch Dương giáo hiện giờ để chịu chết. Cũng chỉ có mấy người không có thực lực gì, muốn kiếm chút tiền tài mới có thể gia nhập. Mẹ nó, đây đều là thu nạp những người nào vậy? Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế sofa, nhìn tư liệu Trần Phi đưa lên, vô cùng đau đầu. Hàn Chu ngồi ở một bên. Mấy ngày thời gian có thể chiêu mộ được 100 người liền không tồi, cậu còn kén cá chọn canh sao? Ờ, cũng được, vạn sự khởi đầu nan. Lâm Hiểu Phong cười khổ một chút. Nhìn những người trong tư liệu này, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút hoài nghi. Tổ chức như vậy thật sự có thể đối phó được tổ chức như Thánh giáo hay Trảo yêu cục sao? Tuy rằng Lâm Hiểu Phong trong lòng minh bạch việc này chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, những người này cũng chỉ là một nhóm người lúc ban đầu, nhưng đối với Lâm Hiểu Phong vẫn là có một vướng mắc. Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, hút một ngụm liền hỏi. Chẳng lẽ hiện tại cứ tiếp tục tuyển nhận như vậy hay sao? Đương nhiên không có khả năng. Hàng Chu lắc đầu. Thanh danh của Bạch Dương giáo có thể tuyển nhận hơn 100 người đã là vô cùng may mắn. Đa số người trong đó vẫn là hướng về tiền tài mà tới. Tiếp tục chiêu mộ, không nói đến hiệu quả thế nào, chỉ là tiền tài liền chống đỡ không được việc tuyển nhận nhân mã. Nhiều người hơn chỉ sợ thực mau tiền sẽ không đủ dùng. Đến lúc đó, nếu chuyển ra Bạch Dương giáo không có tiền, với chữ nghèo này, chỉ sợ cả sẽ không có ai gia nhập. Hạ Chu nói, hiện tại trước tiên đem những người này nuôi dưỡng đi. Người như vậy nuôi dưỡng cũng không thành, Lâm Hiểu Phong nói. Hạ Chu nói, đương nhiên không có khả năng cứ mãi nuôi dưỡng như vậy. Hiện tại chính là chờ đợi một cơ hội. Cơ hội? Lâm Hiểu Phong nhìn Hạ Chu có chút tò mò. Hạ Chu gật đầu. Đúng vậy, chờ đợi cơ hội nhất cử thành danh. Lâm Hiểu Phong chỉ là đối với những việc xử lý ma giáo này hiểu biết rất nhỏ, nhưng cũng không ngốc. Hắn nói, cậu muốn nói đến Hoàng Phong giáo sao? Hạ Chu nói, không sai, hiện tại chính là chờ Hoàng Phong giáo ra tay đối với Bạch Dương giáo chúng ta. Chỉ cần Bạch Dương giáo đánh bại Hoàng Phong giáo, sẽ lập tức thành danh hạc khởi. Đương nhiên, thời gian này khẳng định sẽ không quá dài. Giữa cuộc thế lực lúc trước của Bạch Dương giáo chính là Hoàng Phong giáo tiêu diệt. Hoàng Phong giáo tuyệt đối sẽ không nhìn Bạch Dương giáo là chậm rãi tuyển nhận nhân mã phát triển một cách an toàn. Bọn họ sẽ ra tay uy hiếp cực lớn. Biện pháp tốt nhất để giải trừ uy hiếp đương nhiên chính là tiêu diệt ma giáo còn chưa có lớn mạnh này. Trong tầng cao nhất của cao ốc Đông Tân, Hoàng Tiên Tín đôi quấn đầy băng gạc, ngồi ở trên sofa nghe Hùng Tiên Chấn nói về tình hình gần đây của ma giáo Tứ Xuyên. Trương Linh Phong kia có tin tức gì không? Hồng Thiên Tín chỉ cần nhớ tới người này liền hận đến nghiến răng. Hồng Thiên Chấn lắc đầu. Anh, người này giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản là không tra ra được. Chỉ sợ đã chạy trở về Trảo Yêu Cục trốn rồi. Hồng Thiên Tín hít sâu một hơi. Thôi được rồi, chuyện này chờ sau khi chúng ta hoàn toàn có địa vị trong ma đạo tại Tứ Xuyên rồi nói. Hồng Thiên Chấn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, liền nói. Đúng rồi, Bạch Dương giáo lại bắt đầu chiêu binh mãi má. Bạch Dương giáo? Hồng Thiên Tín suy nghĩ một chút, liền hỏi. Chính là ma giáo Tam Liêu mà lúc trước Đồng Sát đã tiêu diệt đúng không? Đúng vậy. Hồng Thiên Chấn gật đầu. Lúc ấy, hơn phần nửa nhân thủ của bọn họ đều gia nhập vào phía chúng ta. Những người dư lại đó, toàn bộ đều đã bị Đồng Sát tiêu diệt. Chỉ có một mình giáo chủ Trần Phi của bọn họ đào tẩu. Hồng Thiên Tín nghe thấy vậy, không khỏi có chút kỳ quái. Gia hỏa này nếu đã đào tẩu, theo lý thuyết, hẳn là phải lén chuồn ra khỏi Tứ Xuyên. Như vậy còn có thể giữ được mạng nhỏ của mình. Nhưng hắn lại giống trống khua chiêng chiều bình mãi mã, liền thật sự không sợ chết sao? Hồng Thiên Chấn suy nghĩ một chút nói. Anh, theo em thấy chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Ra tay cứu Trần Phi lúc ấy chính là Trương Linh Phong. Hồng Thiên Tín nhíu mày hỏi. Ý của ngươi là Trần Phi này đang dựa vào Trảo Yêu Cục sao? Loại sự tình Trảo Yêu Cục âm thầm khống chế ma giáo này cũng không phải một lần hai lần. Phong giáo lúc trước cũng là một trong những tổ chức do Trảo Yêu Cục âm thầm khống chế. Lúc trước làm trưởng lão của Phong giáo, Hồng Thiên Tín đối với việc này đương nhiên cũng là nghe thấy. Loại sự tình này em cũng chỉ đoán một chút, Hồng Thiên Chấn nói. Bất quá hiện giờ không thể không đề phòng. Trần Phi kia lại không ngốc, toàn bộ thế lực bị tiêu diệt, còn ở lại thành đô nhận người, chắc chắn phải có chỗ dựa vào. Nói có lý. Hồng Thiên Tín tâm tình tức khắc có chút bực bội. Vương Bát Đản Đông Sát kia trước đó đưa tới gia hỏa Trương Linh Phong thọc cho mình mấy đao liền thôi, đối phó một Bạch Dương giáo thế nhưng còn không thể nhổ cỏ tận gốc, làm cho Trần Phi kia hiện giờ dường như có cái gì dựa vào. Hiện tại lại muốn động vào Trần Phi này, ngược lại là phải lo trước nghĩ sau. Cũng vừa khéo Đồng Sát lúc này cũng từ ngoài cửa đi đến. Giáo chủ, phó giáo chủ. Đồng Sát đi đến nói. Bạch Dương giáo kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu nhận người. Việc này chúng ta nhất định phải đánh cho hắn tàn rã. Hồng Thiên Tín bình tĩnh hỏi. Người muốn làm như thế nào? Đơn giản, dẫn người đi tới cửa, đem Bạch Dương giáo bọn họ giết sạch sẽ. Đồng sát không chút do dự nói. Hồng Thiên Tín xoa xoa huyệt thái dương. Đồng sát, Hoàng Phong giáo này là ngươi làm chủ hay là ta làm chủ? Đồng sát sửng sốt một chút, không hiểu lời này là có ý tứ gì. Hồng Thiên Tín nhìn hắn nói. Nghe không hiểu sao? Lúc này Đồng sát mới hồi tỉnh lại, mồ hôi lạnh sau lưng xoát một cái lấy bốc lên. Đây là Hồng Thiên Tín bất mãn đối với chính mình. Hơn nữa, ý tứ trong lời này là cực kỳ bất mãn. Giáo chủ, hết thảy đều nghe theo ngài. Đồng sát vội vàng sửa miệng. Hồng Thiên Tín lạnh mặt nói. Đừng, đồng sát ngài nếu đã có chủ ý, còn hỏi ta làm gì? Ngài chính mình làm chủ là được. Thanh âm nói chuyện có chút âm dương quái khí. Đồng sát nào còn không rõ tính nghiêm trọng của việc này. Giáo chủ! Đồng sát buông một tiếng quỳ gối xuống. Tôi đối với Hoàng Phong giáo chúng ta có thể nói là trung thành và tận tâm. Nếu ngài cảm thấy không hài lòng đối với tôi, lập tức có thể hủy bỏ chức vụ của tôi là được. Tôi tuyệt đối không hai lời. Đồng sát có thể sống đến hôm nay, nắm giữ bí quyết chính là đối với người lãnh đạo trực tiếp của mình tuyệt đối không biết xấu hổ. Hồng Tiến Tiến nghe được lời này không khỏi cũng có chút rung động. Đồng sát từ khi thành lập Hoàng Phong giáo tới nay vẫn luôn được coi là làm việc tận tâm tận lực. Cũng chỉ là lần này hắn đưa người tới làm cho mình bị thọc mấy đào, lúc này trong lòng mới có bất mãn đối với hắn. Hồng Tiến Tiến lạnh mặt nói. Ta liền cho người một cơ hội, dẫn người đi đem những người của Bạch Dương giáo đó giết sạch cho ta, hiểu chưa? Nếu chuyện này lại làm không xong, ta làm thịt ngươi. Đồng sát nghe thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức vỗ ngực bảo đảm. Giáo chủ, phó giáo chủ, nhị vị yên tâm, tôi tuyệt đối làm tốt chuyện này. Nói xong hắn liền lập tức xoay người rời đi. Hồng Tiến Trấn có chút hoang mang nói. Anh, chi tiết về Bạch Dương giáo kia còn không có điều tra rõ, cứ như vậy đồng vào bọn họ có thể có chút không ổn hay không? Dù sao cũng phải có người đi thăm rõ tình hình. Hồng Tiến Tín hai mắt biểu lộ thâm thúy. Phía bắc thành đô có một gian nhà xưởng bỏ hoang. Nhà xưởng này lúc ban đầu làm xưởng dệt, sau đó lùi bại rơi vào trong tay Bạch Dương giáo. Bất quá tòa xưởng này thật sự là quá cũ nát, cho dù là Bạch Dương giáo lúc trước cũng không có ngó ngàng tới, thậm chí nơi nơi đều đã bị rỉ sét. Khu vực cũ nát này hiện giờ là tổng bộ tạm thời của Bạch Dương giáo. Đương nhiên, làm tổng bộ, nhân thủ thường trú ở chỗ này cũng chỉ có mười mấy người. Ma giáo không có khả năng hoàn toàn nuôi dưỡng tất cả mọi người ở cùng một chỗ. Thể như những tên côn đồ chỉ là làm nhãn tuyến, hoặc là khi có việc mới có thể gọi bọn họ đến. Kim Đại Xuyên lúc này đang ngồi ở văn phòng trong nhà xưởng, miệng ngậm thuốc lá cùng bốn người khác chơi bài. Năm người bọn họ là những người mới được chiêu mộ. Hiện tại Bạch Dương giáo cũng không có việc gì, cả ngày chính là ăn nhậu chơi bời, cũng thật tiêu sái. Trong năm người, Kim Đại Xuyên là người lớn tuổi nhất, khoảng ngoài 40 tuổi, cười ha hà cùng mấy người đánh bài. Lúc này một người khô gầy nói. Kim ca, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy cả ngày không có lý tưởng sao? Trần Phi kia cũng không biết làm cái quỷ gì, cứ đưa tiền cho chúng ta như vậy sao? Có một người khác cười mắng. Có người đưa tiền cho chúng ta ăn nhậu chơi bời còn chưa đủ tốt sao? Kim Đại Xuyên cười ha hà, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói. Ta biết mấy người chúng ta tiến vào đều là vì kiếm miếng cơm ăn, cũng không cần thiết cùng với Trần Phi chịu chết. Kim ca nói như vậy là có ý tứ gì? Người khô gầy kêu hỏi. Kim Đại Xuyên nhỏ giọng nói. Ta tới Bạch Dương giáo này kỳ thật chính là kiếm chút tiền đồ. Người khô gầy rất là không hiểu, hỏi tiếp. Hiện tại ai mà không biết Bạch Dương giáo sắp xong đời, Kim ca anh còn tới khu vực quỷ quái này kiếm tiền đồ sao? Kim Đại Xuyên trừng hắn một cái. Hồ đồ, Bạch Dương giáo là không có tiền đồ gì. Nhưng bọn họ đắc tội chính là ai? Đắc tội chính là Hoàng Phong giáo. Thời điểm Hoàng Phong giáo đuổi giết tới đây, chúng ta chỉ cần gia nhập qua bên đó, giúp đỡ bọn họ giết chết Bạch Dương giáo, còn không phải là lập công sao? Đến lúc đó, gia nhập Hoàng Phong giáo, xác định vững chắc không thành vấn đề. Kim Đại Xuyên nói. Ngoài cửa văn phòng, Lâm Hiểu Phong mang theo khẩu trang cùng với Trần Phi đang đứng ở bên ngoài. Hai người bọn họ đương nhiên là nghe được nhóm người bên trong này đang nói chuyện. Trên mặt Trần Phi cũng là phẫn nộ không thôi, muốn đẩy cửa đi vào đánh cho vương bát đàn này một trận, lại bị Lâm Hiểu Phong bắt lấy. Lâm Hiểu Phong làm động tác im lặng, mang theo Trần Phi đi ra bên ngoài nhà xưởng. Việc của Bạch Dương giáo hiện tại, tuy rằng Trần Phi đang phụ trách, nhưng dù sao cũng là Lâm Hiểu Phong đứng ở sau lưng duy trì xây dựng. Hắn đương nhiên phải đến đây nhìn xem tình huống. Không nghĩ vừa tới, liền nghe được một đoạn đối thoại như thế. Trần Phi liền hỏi Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, vừa rồi vì sao ngăn cản ta, nên để cho ta đi vào giết chết tên Kim Đại Xuyên kia? Anh giết chết Kim Đại Xuyên có ích lợi gì? Lâm Hiểu Phong nhún vai nói. Chị ngọn không chỉ được gốc. Trần Phi đang thở dài. Hiện tại Bạch Dương giáo một lần nữa xây dựng lại, quá trình này thậm chí còn rắc rối hơn nhiều so với lần đầu hắn thành lập. Khi lần đầu thành lập giáo, một đám người trong giáo đều vô cùng khí thế, một đám đều đối với tương lai của Bạch Dương giáo rất có tin tưởng. Nhưng hiện tại, năm người Kim Đại Xuyên này có thể coi là cao thủ đứng đầu trong giáo nổi, đều đối với tương lai của Bạch Dương giáo không xem trọng chút nào. Một tổ chức người phía dưới đối với tương lai không có sự tin tưởng là một sự việc cực kỳ đáng sợ, thậm chí sẽ hủy hoại toàn bộ tương lai của ma giáo. Lâm Hiểu Phong nhìn ra Trần Phi có chút nhụt chí, cũng cho hắn cổ vũ. Yên tâm, cần phải tin tưởng, vạn sự khởi đầu nan. Bỗng nhiên cửa nhà xưởng truyền đến thanh âm ồn ào. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phương hướng bên ngoài nhà xưởng. Qua nhìn xem. Lâm Hiểu Phong cùng với Trần Phi đi vào cửa chính nhà xưởng. Sau lưng Đồng Sát mang theo hơn 40 người, hung thần ác sát đứng ở cửa. Mà đối diện bọn họ chính là Kim Đại Xuyên đang mang theo mười mấy người. Kim Đại Xuyên, Trần Phi đâu? Mau gọi ra đây. Đồng Sát âm lãnh nói. Kim Đại Xuyên thế nhưng cười làm lành, hắn nói. Ây, thì ra là Đông trưởng lão tự mình tiến đến. Ta cũng không biết Trần giáo chủ của chúng ta chạy đi đâu rồi. Cái gì? Đồng Sát nhíu mày lại. Mục đích chuyến này của hắn chính là vì Trần Phi. Chỉ cần giết Trần Phi, xem như hoàn toàn trừ bỏ hậu hoạn. Kim Đại Xuyên vội vàng cười nói. Đông trưởng lão cũng đừng nóng giận. Ta liền để người đem giáo chủ của chúng ta trói tới. Mọi người đều kinh bỉ nhìn hắn. Giờ phút này, gia hỏa này còn là người của Bạch Dương giáo. Thế nhưng, nó muốn đem giáo chủ của ma giáo nhà mình trói lại đưa cho người ta. Đồng Sát hừ một tiếng. Thật đúng là đê tiện. Loại con dẹp thấp hèn như ngươi chính là làm người cảm giác khó chịu. Ở phía trước, kỳ thật Kim Đại Xuyên cùng với Đồng Sát có quen biết nhau. Hai người trước kia đều thuộc về nhân vật tầng dưới chót trong ma đạo ở Tứ Xuyên. Tuy rằng quan hệ chẳng ra gì, nhưng cũng đối mặt qua vài lần. Giờ phút này, thân phận của hai người lại khác nhau như trời với đất. Kim Đại Xuyên không tức giận chút nào, liền tính là tức giận, ít nhất trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài chút nào. Ngược lại, càng thêm khen tặng nói. Đông trưởng lão nói vậy, ta không phải cũng là vì kiếm miếng cơm ăn sao? Ta đã sớm ngưỡng mộ đại danh của Hoàng Phong giáo, vẫn luôn muốn tiến vào. Lúc này mới xung phong nhận việc gia nhập Bạch Dương giáo, muốn làm nằm vùng cho ngài. Đồng Sát đi lên trước, một chân đá vào ngực của Kim Đại Xuyên. Sau khi Kim Đại Xuyên bị đá ngã lăn, càng là tươi cười đứng lên. Ây, thoải mái, thoải mái. Tên khốn như người, thật đúng là không biết xấu hổ. Đồng Sát nhìn không được cười lên ha hà, chỉ vào Kim Đại Xuyên. Mọi người nhìn thấy không? Đây là cao thủ Bạch Dương giáo. Không tồi, ta liền thích loại người không biết xấu hổ này. Ta cho phép người gia nhập Hoàng Phong giáo ta. Đồng Sát gật gật đầu. Đừng nhìn Đồng Sát ở trước mặt hai anh em Hồng Thiên Tín giống như vô cùng tôn kính, nhưng tại bên ngoài hắn chính là một người đầy uy quyền. Trước mặt Kim Đại Xuyên lộ ra vui mừng. Đa tạ Đông trưởng lão, đa tạ Đông trưởng lão. Các ngươi hiện tại, nếu ai bắt được Trần Phi, ta liền cho phép hắn gia nhập Hoàng Phong giáo. Đồng Sát nói. Hoặc là cung cấp tin tức Trần Phi cũng có thể. Không cần, ta ở đây. Trần Phi trầm khuôn mặt cùng với Lâm Hiểu Phong đi ra. Đồng Sát thấy Trần Phi đi tới, cục đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Chính mình lần này mang theo nhiều người tới như vậy, cũng không tin không giải quyết được hắn. Nguyễn Bàn Trần Phi muốn trước tiên trốn tránh sự tấn công của bọn họ, trốn trước rồi nói sau, lại bị Lâm Hiểu Phong không cho phép. Người ta khinh dễ tới cửa, chẳng lẽ còn để người ta đánh nát hàm răng nốt xuống trong bụng sao? Lại nói, hiện tại hai người bọn họ bỏ trốn, đám nhân má mới vừa chiêu mộ này, chỉ sợ cũng là ném đá trên sông. Trần giáo chủ can đảm thật lớn, vậy mà còn dám ra tới. Đồng Sát ta không thể không phục. Đồng Sát hơi hơi vỗ tay. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là người thế nhưng còn dám tiếp tục tuyển nhận nhân mã. Chẳng lẽ còn có ý đồ Đông Sơn tái khởi? Mười mấy người của Bạch Dương giáo, thế nhưng không có một người đứng ở sau lưng của Trần Phi. Toàn bộ chạy đến một bên nhìn xem náo nhiệt. Bọn họ đều tới là vì kiếm chút tiền tài, cũng không ai muốn bởi vì việc này mất đi tính mạng. Trong lòng của Trần Phi kỳ thật cũng là có chút khẩn trương. Giữa cuộc đối phương có tới mấy chục người ở đây. Lâm Hiểu Phong đứng ở phía sau lưng hắn, vỗ nhẹ nhẹ bả vai của hắn một chút. Trần Phi lúc này mới có chút tự tin. Kim Đại Xuyên, ngươi hiện tại trở về, còn cho ngươi một lần cơ hội. Trần Phi nhìn Kim Đại Xuyên phản bội, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Hắn đương nhiên không trông cậy vào những thủ hạ đó của mình có thể có bao nhiêu tin cậy, cũng không trông cậy có thể giúp được cái gì khi Đông Sát tìm tới cửa. Nhưng Vương Bát Đàn, Kim Đại Xuyên này thế nhưng lập tức lên làm phản. Việc này làm sao có thể không khiến cho Trần Phi phẫn nộ. Đông Sát ha ha cười nói. Trần giáo chủ, miếu này của ngươi quá nhỏ, không dung được Kim Đại Xuyên này, vẫn là để cho hắn đi theo ta mới tốt. Nói xong, hai mắt Đồng Sát sắc bén lên. Đem Trần Phi cùng với người bên cạnh kia bắt lấy cho ta. Trần Phi nhìn về phía Lâm Hiểu Phong ở một bên. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, tay phải giơ lên, trên người dần dần hiện ra huyết khí, nháy mắt ngưng kết thành yêu đao. Một trận chiến này cũng không thể giấu dốt. Đây là một trận chiến giúp cho những người của Bạch Dương giáo có thêm tự tin. Muốn thương tổn Trần giáo chủ, trước hết hãy qua cửa ải của ta đã. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong làm ra vẻ khàn khàn. Đồng Sát nhìn đến Lâm Hiểu Phong đang chống không đột nhiên biến ra một thanh đao, thật sự có chút kinh ngạc. Lúc này hơn 50 người phóng về phía của Lâm Hiểu Phong. Những người này coi như là một đám tinh nhuệ không tồi của Hoàng Phong giáo, trong số đó ít nhiều đều biết tà thuật. Lâm Hiểu Phong giống to lao tới, trực tiếp vọt vào trong đám người này, tay phải cầm yêu đao múa may. Những nơi mà yêu đao đi qua, vô số máu tươi bắn ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cũng không có hại tính mạng của bọn họ, ngược lại là chặt đứt cánh tay của bọn họ. Không đến một phút đồng hồ, liền có mười mấy người bị chặt đứt đôi tay, nằm trên mặt đất kêu rên. Cái gì? Dùng minh quỷ trận cho ta. Đồng Sát thấy vậy không khỏi hô lên. Hơn 40 người vội vàng tản ra vây quanh Lâm Hiểu Phong. Lúc này máu tươi đã nhuộm đầy trên người hắn. Những người này cũng không dám tiến lại gần nữa. Đao của Lâm Hiểu Phong quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ thậm chí còn chưa nhìn thấy gì đã bị chặt đứt cánh tay. Bọn họ không ngừng niệm khởi chú ngữ. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ không tốt, vội vàng muốn lao ra, nhưng vừa đến bên cạnh vòng vây của bọn họ liền bị một đạo kết giới màu đen đánh trở về. Lâm Hiểu Phong lập tức dùng yêu đao chém vào trên kết giới, nhưng lại chỉ làm kết giới xuất hiện một dấu vết nhàn nhạt. Không có biện pháp, trừ phi là cao thủ giống như Tà Khứ Trần mới có thể làm lơ chênh lệch về nhân số. Tà trận như vậy, càng nhiều người uy lực sẽ càng lớn. Chỉ cần không phải cao thủ đứng đầu giống như Tà Khứ Trần, bị nhiều người vây quanh như vậy cũng rất có thuận lợi thoát thân. Trong vòng tròn, không đếm được cô hồn giã quỷ từ trên mặt đất bò dậy đánh tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong rất dễ dàng liền chém giết những cô hồn đó. Thế nhưng số lượng càng ngày càng nhiều, căn bản giết không hết, mà kết giới hắn lại không mở ra được. Trên mặt Trần Phi lộ ra thần sắc lo lắng, vội vàng gọi điện thoại cầu viện mấy người hạng trù. Đồng Sát không khỏi nghĩ thầm, Trần Phi này vận khí không khỏi thật quá tốt. Phía trước quen biết Trương Linh Phong, cô chào yêu cục liền thôi, lúc này không ngờ lại quen biết một gia hỏa quỷ dị như vậy. Đồng Sát mau chóng thông báo cho Hồng Thiên Tín để hắn dẫn người lại đây chi viện. Mặc dù thủ hạ của hắn đã dùng kết giới vây khốn Lâm Hiểu Phong, nhưng Đồng Sát vẫn không yên tâm, không ngừng có quỷ sát mang theo oán khí đánh tới chính mình. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút phiền lòng, những quỷ sát đó sao có thể là đối thủ của chính mình? Những quần quận không ngừng làm chính mình căn bản không có thời gian đi cân nhắc làm như thế nào để phá vỡ kết giới. Trường hợp như vậy cứ tiếp tục giằng co, Kim Đại Xuyên đương nhiên cũng thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Trần Phi còn quen biết cao thủ lợi hại như thế, một người ở trong tà trận của hơn 40 người thế nhưng có thể sừng sững không ngã. Phần thực lực này không khỏi quá mức khủng bố. Trán của Kim Đại Xuyên cũng dần dần chảy đầy mồ hôi. Nhìn bộ dáng dũng mãnh của Lâm Hiểu Phong ở trong kết giới, trong lòng hắn không khỏi có chút bất an. Chẳng lẽ Trần Phi thật sự có thể đấu được Hoàng Phong Giáo sao? Kim Đại Xuyên vội vàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không có khả năng, sao có thể, không cần tự hồ chính mình. Nếu Hoàng Phong Giáo thua ở trong tay Bạch Dương Giáo, hắn sẽ có kết cục gì đây? Mà hơn 10 người của Bạch Dương Giáo kia cũng nhìn tình huống trước mặt mà đầy khiếp sợ. Một người đấu với hơn 50 người, chém cụt tay của mười mấy người, ở trong trận pháp của hơn 40 người, thế nhưng cũng chỉ có thể vây khốn hắn. Đồng Sát đi lên trước hỏi người giống như là chủ trì tà trận, ngươi làm cái gì? Mau giết hắn! Đồng trưởng lão, chúng ta hiện tại vây khốn hắn đã thực không dễ dàng, nếu muốn giết hắn ta sợ rằng không cẩn thận sẽ bị hắn lao ra. Người chủ trì ta trận đáp, phế vật! Đồng Sát nổi giận mắng, ta cũng mặc kệ là gì, ngươi lập tức giết hắn, dùng huyết chú. Huyết chú? Người này sửng sốt. Huyết chú này chính là phải dùng nửa mạng người để khởi động, uy lực cố nhiên rất mạnh, nhưng trong 40 người bọn họ lại có một nửa người sẽ bởi vậy mà chết. Vô nghĩa cái gì? Mau lên! Đồng Sát quá lớn. Hắn hiện tại bất chấp có chết người hay không, nếu bây giờ không giải quyết được người này cùng với Trần Phi, Đồng Sát hắn chỉ sợ sẽ bị Hồng Thiên Tín giết chết. Vâng! Người chủ trì đại trận căng ra đầu, sửa lại thủ quyết. Khởi huyết chú! Toàn bộ những người dùng kết giới vây khốn Lâm Hiểu Phong đều cảm thấy chấn kinh. Mau chóng sử dụng huyết chú! Cố nhiên những người này đều không tình nguyện, nhưng toàn bộ ở bên ngoài kết giới cũng đành phải quỳ xuống một vòng. Hơn 40 người đồng thời lấy ra truy thủ cắt rách cổ tay của mình, máu tươi chảy xuôi ra ngoài. Sau khi máu tươi chảy ra trên mặt đất thế nhưng làm thành một vòng tròn, người chủ trì tà trần dập đầu thi thầm, tà thần tôn kính, ta lấy máu tươi tính mệnh vì dẫn, mong ngài tru sát người này. 40 người kia cũng đồng thời niệm khởi khẩu quyết như vậy. Lâm Hiểu Phong ở bên trong nhìn đến chính mình bị một vòng máu tươi vây quanh, trong lòng cũng thầm nghĩ không tốt. Bỗng nhiên toàn bộ máu tươi đó bay tới giữa không trung, trong đó có một nửa người vây ở chung quanh Lâm Hiểu Phong toàn bộ run rẩy lên, tiếp theo hai mắt của bọn họ nhắm lại ngã xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy ba hồn bảy phách của 20 người này chậm rãi dâng lên phía vào giữa đoàn máu tươi ở giữa không trung kia. Đoàn máu tươi đó dần dần biến thành một con quái vật. Quái vật này là máu tươi ngưng tụ mà thành, thân mình to lớn, tướng mạo trông dạng người dị thường, bộ mặt dữ tợn, sau lưng có một đôi cánh rất lớn, cả người đầy cơ bắp. Thoạt nhìn có chút tương tự như hình tượng ác ma của ngoại quốc. Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác được một cỗ áp lực nhàn nhạt từ trên người của gia hỏa này truyền đến. Bất quá áp lực này cũng không có khiến cho Lâm Hiểu Phong có một loại cảm giác không thể chiến thắng. Ngược lại, Lâm Hiểu Phong rõ ràng cảm giác được chính mình có thể cùng hắn chiến một trận. Sau khi ác ma này xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong, gào thét liền đánh tới Lâm Hiểu Phong, tốc độ thực mau. Trong tay cũng xuất hiện một cây trường thương do máu tươi ngưng tụ mà thành. Lâm Hiểu Phong cũng không lùi chút nào, đi lên nghênh chiến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.